Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 49, đại sát tứ phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa địa vi lao của Thần Nhứ lại một lần nữa thi triển, những ngũ tinh phi tiêu tiếp theo đều bị chặn lại. Mọi người tuy tạm thời an toàn, nhưng Thần Nhứ không phải Trường Viện, không thể mãi dùng hỏa địa vi lao chống đỡ tổn thương muội ra ngoài. Cố Ly ánh mắt kiên định, muội cũng ra, Cảnh Hàm U làm sao có thể để Thần Nhứ gánh vác trách nhiệm lớn như vậy? Đại sư tỷ, các muội cũng có thể. Kiều Chỉ đôi mắt xinh đẹp hơi đỏ lên, nàng không muốn nhìn thấy Thần Nhứ vất vả như vậy. Thần Nhứ quay đầu nhìn các sư muội, mỗi người, kể cả Tần Tê, đều gật đầu kiên quyết. Thần Nhứ mỉm cười, phải cẩn thận, tay nàng vung lên, hỏa địa vi lao giải trừ. Cố Ly xông lên trước, Kiều Chỉ theo sát phía sau. Lãnh Vi Chi bay lên không trung chỉ huy, Tần Tê không động. Nàng nắm lấy cổ tay Thần Nhứ bắt mạch, đôi lông mày nhỏ nhíu lại. Nàng buông tay, lấy ra một viên thuốc từ túi nhỏ đưa cho Thần Nhứ. Đại sư tỷ, uống thuốc đi. Sắc mặt Thần Nhứ hơi tái, nhưng thần tình rất thoải mái. Bao năm nay, nàng một mình gánh vác thư viện, phía trên là sự kỳ vọng của sư phụ và các phu tử, phía dưới là sự tín nhiệm của các sư muội. Thân thể từng bị hư không độc hại, dù đã tái sinh vẫn kém hơn người thường. Nhưng nàng không thể để người khác biết, ngay cả Cảnh Hàm U cũng không được biết. Sự yếu đuối về thể chất, nàng chỉ có thể bù đắp bằng sự khổ luyện chăm chỉ. Giờ nhìn các sư muội hiểu chuyện như vậy, trong lòng nàng vui mừng cảm động, họ chính là tương lai của Phi Diệp Tân. Tiếng nhạc vang lên, ông Lĩnh Tiêu và công giã Ti Đồng cũng không rời đi, họ có thể hỗ trợ tấn công từ xa, không cần phải ra ngoài. Ở lại vừa có thể bảo vệ Thần Nhứ sức khỏe không tốt và Tần Tê võ công không cao. Gió thổi qua, mang theo vô vàn hàn khí. Thần Nhứ ngẩng đầu, là hàn băng chân khí của Cố Ly. Một bên khác, Kiều Chỉ đánh hăng say, la hét không ngừng, nhưng đối thủ đều là cao thủ, nàng đối phó rất vất vả. Nàng không phải người chịu đựng, thấy tình hình không ổn liền gọi. Sư tỷ mau đến giúp muội, đối thủ này quá mạnh. Khi quay đầu, nàng phát hiện Tiêu Chiết Cốt cũng đang giao chiến với một người. Tiêu Chiết Cốt là đệ tử của Đào Thanh Ly, võ công sát thương có hạn, nhưng né tránh lại là nhất tuyệt, dù không đánh bại đối thủ, ít nhất cũng không bị đối thủ đánh bại. Tiêu Chiết Cốt thấy Kiều Chỉ gọi, lập tức lướt đến, Thất Diệp Đằng quất ra, đẩy đối thủ của hai người ra một khoảng, sau đó đưa Thất Diệp Đằng cho Kiều Chỉ, đầu kia quấn quanh eo mình. Kiều Chỉ gọi, tỷ phải cẩn thận, yên tâm. Tiêu Chiết Cốt mượn lực của Kiều Chỉ vung Thất Diệp Đằng bay ra như lá liễu, trong tay đã cầm một con dao găm nhỏ, ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào đối thủ. Đối thủ tránh được dao găm định phản kích, Tiêu Chiết Cốt đã bay sang hướng khác. Cách đánh này là Tiếu Trường Ngữ sau khi thấy mối quan hệ của hai người cùng Đào Thanh Ly nghĩ ra. Võ công của Kiều Chỉ và Tiêu Chiết Cốt đều không đạt đến đỉnh cao, nhưng Kiều Chỉ lại hiếu chiến, sau này ở ngoài gặp vài địch mạnh. Phối hợp như vậy sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn đơn đấu. Hai người thường xuyên luyện tập, may mắn Tiêu Chiết Cốt luyện khinh công, người lại mảnh mai, nếu không Kiều Chỉ khó có thể vung nàng ấy ra. Một bên khác, Cố Ly lúc này đã thu lại thanh y kiếm, lấy ra tâm phong thương từ sau lưng. Đây là vũ khí do Giang Phong Mẫn tìm thợ rèn chế tạo theo cấu trúc của toàn linh thương, chỉ nhẹ hơn một chút, còn lại đều giống toàn linh thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ của Cố Ly không mạnh đến mức cần dùng tâm phong thương, nhưng nàng muốn kết thúc nhanh. Tâm phong thương từng khúc dương ra, nhiệt độ xung quanh tiếp tục giảm, đối thủ đã thấy hơi thở của mình. Đệ tử của Giang Phong Mẫn, biết sư phụ ta, người cũng không phải kẻ vô danh. Có muốn lưu lại tên không? Sau này ta lập bia cho ngươi. Cố Ly biểu cảm lạnh lùng vẫn rất đẹp, đẹp mà đầy sát khí. Đối thủ cười lớn, tiểu nha đầu quá ngạo mạn, dù là sư phụ của ngươi đến, cũng không dám nói như vậy trước mặt ta. Cố Ly cầm tâm phong thương tiến từng bước, ngươi đã bao lâu không xuất hiện rồi, sư phụ ta bây giờ thế nào ngươi làm sao biết được. Nàng là người ít nói nhưng đánh đau, nói nhiều như vậy đã rất hiếm. Tâm phong thương rung lắc, hàn khí bùng lên dữ dội, vô số mũi thương lao thẳng về phía đối thủ. Cảnh Hàm U vừa bước ra cửa đã đối mặt với một người, trong tay cầm ngũ tinh phi tiêu lấp lánh. Cảnh Hàm U cực kỳ ghét kẻ dùng ngũ tinh phi tiêu này, không chỉ ám toán ông Linh Tiêu mà còn khiến Thần Nhứ phải cưỡng ép chống đỡ tổn thương. Thanh hồng kiếm của nàng tuốt ra, không nói hai lời, lập tức giao chiến. Đối thủ rõ ràng là cao thủ ám khí, luôn muốn giãn cách với cảnh hàm u, nàng lạnh lùng cười, giả vờ sơ hở, dụ đối thủ kéo ra xa. Vài ngũ tinh phi tiêu bay tới, cảnh hàm u vung tay, một nắm đá nhỏ B, N, R. Chính xác đánh trúng từng chiếc, số đá thừa lao thẳng vào mặt đối thủ. Đối thủ dường như không ngờ gặp phải một cao thủ ám khí, khi định né đã muộn, vội giơ binh khí đỡ đòn. Nhưng hắn đánh giá thấp lực công của những viên đá, cảnh hàm u luyện tập trích diệp phi hoa nhiều năm, tất nhiên đã tiến bộ vượt bậc. Khi đối thủ bị đá đánh trúng, thanh hồng kiếm của cảnh hàm u cũng đã tới. Máu tóe lên, đối thủ thét lên hai tiếng, hai cổ tay máu chảy ròng ròng, gân tay đã bị chặt đứt. Ta không giết ngươi, để ngươi làm bài học cho kẻ khác. Phi Diệp Tân không phải chỗ ngươi nên trêu, thần nhứ càng không phải người ngươi nên đụng vào. Bên cạnh, Hứa Vi Thư, Phùng Tĩnh Huân và Hạ Lan Y cũng không mồi yên. Đánh được thì tự xử, không đánh nổi thì gọi sư tỷ tới giúp. Phải nói, về mặt đánh nhau, các cô nương này thật sự không kiêng nể gì cả. Trên trời đột nhiên tuyết rơi, mọi người đều nhìn về phía Cố Ly. Tâm phong thương múa như hoa nở, hàn khí quanh mũi thương lạnh buốt đến rợn người. Khi mọi ánh mắt đổ dồn về, Cố Ly một thương đâm xuyên ngực đối thủ, đồng thời vài chiếc lá từ tay nàng bay ra, giúp các sư muội giải quyết đối thủ. Cố Ly luôn cho rằng mình không thông minh lắm, so với thần nhứ. Toàn tính không sót một đường, nàng chỉ là người thực tế nhất, nhưng về võ học, nàng thuộc tuyếp thiên phú dị bẩm, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào phản xạ và bản năng là đủ. Trong khoảnh khắc mọi người đảo mắt nhìn lại, Cố Ly chợt nhận ra đây chính là thời cơ tốt để tập kích, liền lập tức đón lấy chiếc lá bị tâm phong thương cuốn tới, giúp người khác giải quyết đối thủ. Lúc này, từ khúc trong sân cũng đã đến đoạn cao trào, đây chính là lúc sát thương tích lũy đến cực điểm. Mọi người Phi Diệp Tân đều hiểu rõ, họ âm thầm đề phòng, so ra thì Cố Ly vẫn là ung dung nhất. Nàng tinh thông âm luật, biết rõ từ khúc này sẽ bộc phát sát thương vào lúc nào, đó chính là thời cơ tốt nhất để nàng ra tay. Đối thủ của nàng lúc này đã đổi thành lão quái nhân, nhìn tuổi chắc phải trăm tuổi trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ly thử thăm dò nội lực của đối phương, rồi ngay lập tức bị đánh bay. Mấy chục năm nội lực so với mười mấy năm nội lực của nàng, hoàn toàn là một sự nghiền nát tuyệt đối, dù trong tay nàng lúc này có tâm phong thương. Nói ngắn gọn, lão quái nhân này chính là muốn dùng nội lực để áp đảo nàng. Cố Ly heo mắt, tình huống này nàng không phải chưa từng gặp. Sư phụ của nàng Giang Phong Mẫn chính là người có nội lực gần trăm năm, thường thích dùng nội lực để đè nén nàng, ép đến mức nàng không thể đứng vững. Nhưng, thì sao chứ? Bị sư phụ áp chế nhiều năm như vậy, nàng đã quá quen thuộc, không phải chỉ là nội lực áp đảo sao? Từ khúc hợp tấu của ông Linh Tiêu và công giã Ti Đồng cuối cùng cũng đến đoạn then chốt. Hai người nhìn nhau, trong lòng đếm nhịp, đột nhiên từ khúc chuyển sang cao trào, sát thương của hàm âm tập được tích lũy đến cực điểm. Nội lực của hai người trong khoảnh khắc này thông qua âm luật được phát huy tối đa. Cố Ly chờ đợi chính là khoảnh khắc này, mũi thương tâm phong thương của nàng băng hàn ngưng tụ. Trong nháy mắt phun ra vô số hoa thương, khiến người ta hoa mắt. Trong sát thương tràn ngập của hàm âm tập, chiêu thức của Cố Ly tựa như mũi kim xuyên thủng bóng tối, một chiêu trực tiếp đâm vào yết hầu lão quái nhân. Lão quái nhân đứng sững tại chỗ, hai mắt trợn tròn, mũi thương đang đặt tại yết hầu của hắn, nhưng không thể tiến vào dù chỉ một phân. Lão quái nhân tuy không nói gì, nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười. Trong lòng Cố Ly dù kinh ngạc nhưng không hoảng loạn. Tay trái nàng đè lên chuôi thương, tay phải xoay cổ tay, trực tiếp hất lão quái nhân lên không, rồi ném sang phía bên kia. Lão quái nhân không ngờ Cố Ly lại ra chiêu này, cả người bay về phía kiểu chỉ. Chưa kịp rơi xuống đất, hắn đã cảm thấy một cơn đau nhói ở mắt, vừa mở miệng đã thấy cổ lạnh toát, rồi tắt thở. Tiêu Chiết Cốt xoay người rơi xuống đất, vẩy vẩy máu trên dao găm. Đem khổ luyện công phu luyện đến tận cổ, thật là lợi hại. Có bản lĩnh thì luyện đến mắt đi. Kiều Chỉ chống nạnh, Cố Ly hướng về phía này giơ ngón tay cái. Kiều Chỉ ôm mặt e ấp. Sư tỷ, chúng ta được Cố Ly sư tỷ khen rồi. Tiêu Chiết Cốt xoa xoa tóc Kiều Chỉ. Nhìn ta, Kiều Chỉ cười. Sư tỷ đẹp lắm, thích sư tỷ nhất. Cái miệng này, ngọt như mật ong. Tiêu Chiết Cốt thậm chí còn hơi đỏ mặt. Cố Ly không rảnh rỗi, Tâm Phong Thương vung lên, thực sự là chiến đấu nhanh gọn. Khi đối thủ không còn nội lực áp đảo như lão quái nhân lúc nãy, thì không ai có thể ngăn cản Cố Ly. Đúng lúc các sư tỷ sư muội hợp lực, giết đến cao trào, Thần Nhứ trong sân lại đưa mắt nhìn về phía khác. Trên ngọn cây xa xa, hẳn là còn có một cao thủ nữa. Chỉ là đối phương không ra tay, lại cố ý ẩn giấu khí tức, rất khó phát hiện. Thần Nhứ cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được dao động nội lực của đối phương. Ánh mắt nàng từ từ nhìn qua, cuối cùng đã khóa chặt đối thủ. Đó là lão nhân rất cao, ngoài ra không nhìn rõ gì nữa. Dựa vào cảm giác, Thần Nhứ biết đối phương là kẻ địch. Nàng đặt tay lên vai Tần Tê ngẩng đầu. Đại sư tỷ, các muội ở lại đây, không được đi theo ta. Thần Nhứ dặn dò xong, phi thân lên mái nhà. Tần Tê, ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Thần Nhứ, không biết có nên nghe lời nàng hay không. Cảnh Hàm U vừa giải quyết xong đối thủ, ngẩng đầu thấy Thần Nhứ lên mái nhà, nàng biết Thần Nhứ hẳn đã phát hiện ra điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không yên tâm, vừa phi thân lên mái nhà, chân còn chưa đứng vững, đã bị một luồng nội lực cực mạnh trực tiếp đánh bật xuống. Sư tỷ, Cảnh Hàm U bị dọa đến biến sắc. Thần Nhứ đột nhiên sử dụng Quy Nguyên Công, chỉ là nàng vừa mới luyện thành tầng thứ nhất Quy Nguyên Phong Hồn, lại cách xa như vậy, uy lực thế nào nàng cũng không nắm chắc. Đối phương rõ ràng bị Quy Nguyên Công tấn công trúng, đứng trên cây hồi lâu không nhúc nhích. Thần Nhứ không thể tùy tiện rời xa các sư muội, nhưng cũng không yên tâm để người khác đi kiểm tra. Đang lúc khó xử thì nghe thấy tiếng dây cung vang lên, đối phương trúng tên giữa ngực, thẳng đờ ngã từ trên cây xuống. Cách chương.